Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chỉ có đứng tại đỉnh điểm nhất người. Ta cần ngươi đi Hải quân bản bộ Marineford huấn luyện thời điểm. Mang cho ta cái trước người. Doflamingo âm hiểm thanh âm tại trống trải hội nghị đại sảnh bên. Trong chậm rãi quanh quần, nhảy nhót yếu ớt ánh nến nhẹ nhàng chập chờn. Tại hắn kính dâm cái bóng bên trong nhảy lên không thôi. Lộ ra hết sức tĩnh mịch. Mang lên một người. Adamri nheo lại đôi mắt. Hẹp dài hai mắt híp lại thành hai đạo nguy hiểm khe hở. Dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường chằm chằm vào trước mặt tóc vàng tiểu quỷ. Thật không hổ là ngươi đây Doflamingo. Một khi tìm đúng cơ hội, liền không chút do dự xuất thủ. Cho dù là nguyện ý nỗ lực khổng lồ như vậy lợi ích, cũng muốn vì chính mình ngày sau tiến thêm một bước mà cam nguyện hy sinh trước mắt lợi ích. Phải biết, giữa bọn hắn từ Bắc Hải thế giới dưới đất thu lấy tiền thuế, buôn lậu giao dịch ích lợi cùng sòng bạc quản lý phí các loại tổng hợp thu nhập. Mỗi một tháng đều vượt qua 1 tỷ berry. Chú ý, đây là một tháng, không phải một năm. Một năm xuống tới trên 100 ức berry khổng lồ ích lợi. Từ chia 5 năm biến thành 64 phân. Đối với Don Quixote gia tộc tới nói liền là một năm chỉ ít tổn thất 1 tỷ trở lên berry. Mà tại khoảng thời gian này, berry giá trị vẫn là tương đối cao. Không giống về sau lạm phát đến lợi hại như vậy. Rất nhiều cỡ trung tiểu quốc gia, một năm tài chính ích lợi thu nhập cũng bất quá tầm 10 ức berry mà thôi. Hiện tại Don Quixote gia tộc đang đứng ở một cái cao tốc phát triển. Điên cuồng khuếch trương, chiêu binh mãi mã giai đoạn. Dạng này một bút khổng lồ số lượng. Doflamingo lại là không chút do dự lựa chọn để lợi cho Adamri dạng này đảm phách cùng quyết. Đoán, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Trách không được liền xem như không có trợ giúp của mình. Doflamingo tên tiểu quỷ này cũng có thể tại Bắc Hải bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cuối cùng còn nhất cử thế như trẻ che cái gì nhập thế giới mới. Đoạt lấy Dressrosa chính quyền cùng Okashichibukai vị trí. Trở thành thế giới dưới đất bên trong hắc bạch hai đạo ăn sạch hắc ám hoàng đế. Có đôi khi Adamri cũng khó có thể nghĩ đến. Giống lắp phi như thế lăng đầu thanh. Đến tột cùng có tư cách gì đi đánh bại như là Doflamingo dạng này quyết tâm dù là nỗ lực hết thảy. Cũng muốn trèo lên trên kẻ dã tâm. Đúng vậy, dựa vào cái gì đâu. Luận mưu tính sâu xa, Doflamingo bọn người không biết muốn so đồ ngốc lắp phi mạnh hơn bao nhiêu. Luận lôi kéo khắp nơi, gia hỏa này càng là lô hỏa thuần thanh. Luận chiến lực, Doflamingo đồng dạng không kém. Nếu như không phải nhân vật chính quang hoàn, Adamri thực sự rất khó nghĩ đến minh bạch. Vì cái gì Lắp Phi có thể thắng Doflamingo? Trong đầu vô số suy nghĩ trong nháy mắt phi tốc hiện lên. Adamri khóe miệng lại là dần dần phác họa ra một vòng lạnh lẽo. Đùa cợt độ cong. Doflamingo, người muốn ta giúp ngươi tại hải quân hệ thống nội bộ? Hay là tại bản bộ Marineford cho ngươi xếp vào một cái gián điệp? Xếp vào một cái hải tặc. Hắn cố ý làm ra một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem Doflamingo. Im lặng chờ đợi cái sau trả lời. Doflamingo cái này ngược lại là không có bị Adamri chọc giận. Ngược lại là nhếch lên chân bắt chéo. Lần nữa đốt lên một cây hoàn toàn mới thuốc lá. Hắn thật sâu hít một hơi phun ra cái này đến cái khác vòng khói. Mới chậm rãi cười gằn nói. Phất phất phất phất phất Adamri. Cái này có vấn đề gì đây này? Lấy ta mấy năm nay đối ngươi hiểu rõ. Ngươi hẳn là đối hải quân cái gọi là chính nghĩa không có quá nhiều lòng cảm mến mới đúng. Bằng không, ngươi sẽ không vận dụng hải quân quyền lực tới giúp ta dạng này một cái hải tặc gia tộc tại Bắc Hải. Dần dần trưởng khống vùng biển này thế lực ngầm. Đối với người như ngươi tới nói, hải tặc là tà ác. Hải quân là chính nghĩa, dạng này lời nói suông căn bản không có bất kỳ sức thuyết phục. Bởi vì, chỉ có đứng tại đỉnh điểm nhất người, mới có tư cách đi quyết định thiện ác. Mà ngươi Adamri, không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Giúp ta xếp vào một người tại hải quân hệ thống nội bộ. cho ngươi tại ta đều là một chuyện tốt. Bắc Hải sự tình không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn toàn giải quyết. Dù là ta trong vòng một tháng đem Minion đảo cầm xuống. Ta muốn hoàn toàn ổn định Bắc Hải hắc đạo thế cục. Cũng cần thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, ta nhất định phải cam đoan chúng ta giữa hai người bình thường liên hệ. Mà cái này xếp vào tại hải quân người, chính là chúng ta câu thông tốt nhất cầu nối. Doflamingo kính dâm dưới lóe ra quỷ dị hàn mang. Adamri, ngươi có thể nói ta không tin tưởng ngươi. Ta thừa nhận ta hoàn toàn chính xác không tin tưởng ngươi. Nhưng là ngươi làm sao từng đối ta có hoàn toàn tín nhiệm đâu. Đối với chúng ta dạng này từ hắc ám cùng huyết tinh bên trong bò ra tới người mà nói. Cái gì tín nhiệm đều là không đáng một đồng nói nhảm mà ta biết. Coi như ngươi rời đi Bắc Hải đi đến Marineford, ngươi đối Bắc Hải lực khống chế cũng sẽ không có chút nào hạ xuống. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ. Giang, Bắc Hải cái này một khối địa bàn, ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi là tuyệt đối không khả năng tùy tiện buông tay. Đây là ngươi nội tình. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi có thể thông qua thế lực của ngươi tùy thời biết ta động tĩnh. Nhưng ta đối ngươi tại hải quân bản bộ động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp tục như vậy lời nói, ta rất khó tin tưởng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Chương 1 còn tại phòng tối, nhưng là không ảnh hưởng nội dung cốt truyện cùng đọc. Rất xin lỗi, cầu hết thảy ủng hộ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.